Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn linh hồn ý thức tản ra, điều tra rất nhỏ linh hồn động tĩnh, không buông tha bất luận cái gì tích dịch tộc tộc nhân. Đồ vật gào thét mà ra, thánh vực người dùng linh hồn ý thức dẫn đường, mọi người hướng phía tích dịch tộc lớn nhất thành trì mà đi. Trên đường, có lẽ sao đấy, tiểu cổ tích dịch tộc tộc nhân liên tiếp bị phát hiện. Những tích dịch đó tộc chiến sĩ, huyết mạch cũng chỉ là lục giai phía dưới, tại ngũ hành tông bọn này xài lan trong tay, lục giai tích dịch tộc chiến sĩ, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Tiểu cổ tích dịch tộc chiến sĩ liên tiếp bị dọn sạch, không có thể trì hoãn bọn hắn một lát. Bọn hắn con đường mấy cái tích dịch tộc thôn xóm, theo thôn xóm bên trong, cũng tìm tòi ra không ít có giá trị linh vật liệu, này vực đầm lầy phần đông, tại không ít trong ao đầm, còn có tại ngũ hành tông ghi lại ở bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy linh thảo sản xuất. Ngày hôm nay, phần đông phi hành linh khí, cực nhanh đến một tòa núi xanh bên trên. Hoàng Tân Nam theo bên trong nhẫn trữ vật, xuất ra tìm kiếm mạch khoáng đấy, đặc thù đồ vật. Đồ vật vì cái khay bạc hình dạng, phía trên rậm rạp chằng chịt mà khắc xuất chúng nhiều cực nhỏ chữ nhỏ, cái kia nguyên một đám cực nhỏ chữ nhỏ, đại biểu cho rất nhiều bất đồng khoáng thạch linh vật liệu. Đây là khám linh bàn, có thể thăm dò ra đủ loại khan hiếm linh thạch linh quáng. Thấy hắn hiếu kỳ, Hoàng Tân Nam cười cười, thuận miệng giải thích một câu, lại tiếp tục chuyên tâm kích thích cái kia cái khay bạc. Trên khay bạc, một cây tinh thể kim đồng hồ không ngừng nhúc nhích, cuối cùng chỉ hướng mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ. Hoàng Tân Nam bỗng nhiên lộ vẻ xúc động, kinh hỉ mà hưng phấn mà quát, kim diệu thạch mạch khoáng. Kim diệu thạch là cao cấp thất phẩm linh vật liệu, có thể sử dụng đến chế tạo chắc chắn ngân hà cổ hạm, có thể rèn thần binh lợi khí, tu luyện kim thuộc tính linh quyết người, còn có thể theo kim diệu thạch ở bên trong trực tiếp hút ra kim chi linh lực. Hoàng Tân Nam bỏ neo tại dòng xoáy vực ngân hà cổ hạm, chính là dung luyện kim diệu thạch về sau kiến tạo ra được. Cái kia núi xanh mấy ngàn mét cao, nơi cất giấu kim diệu thạch phần đông, khai thác đi ra về sau có thể đánh nhau tạo ra 4 tới 5 chiếc, cùng Hoàng Tân Nam cái kia chiếc quy mô tương đối ngân hà cổ hạm, có thể sâu sắc tăng cường Hoàng Tân Nam thực lực cùng nội tình, cũng khó trách hắn kích động không thôi. Kim diệu thạch mạch khoáng a. Lâu Hồng Yên hơi có chút thất vọng, đít linh linh, trong lúc đó, có dồn dập tiếng vang, theo Hoàng Tân Nam tay trái một cái vòng tay bên trong điên cuồng vang lên. Hoàng Tân Nam cả kinh, lập tức phân tích vòng tay trong tin tức, chốc lát về sau, cái kia cao lớn thân thể, dừng lại không ngừng run rẩy đứng lên, xảy ra chuyện gì? Nhìn xem hình dạng của hắn, Lâu Hồng Yên sinh ra mãnh liệt bất an cảm giác, thế nhưng là đóng ở vực giới chi môn người truyền lại tin tức dồn dập tiếng vang, phút chốc ngừng, bất luận Hoàng Tân Nam như thế nào đưa tin cũng bị mất trả lời tin tức. Sư tỷ, có tích dịch tộc tộc nhân tập kích này quạt vực giới chi môn, vực giới chi môn sụp đổ rồi, lưu thủ bên kia của ta dưới trướng bị toàn bộ chém giết, người cuối cùng sống sót chỉ cái vội vàng đem tin tức truyền ra cũng bị đánh chết. Hoàng Tân Nam sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, xuất thủ, có 2 cái thực lực đồng đẳng với thánh vực, cửu giai tích dịch tộc chiến sĩ. Cái gì? Vực giới chi môn vỡ nát, nguy rồi. Lâu Hồng Yên cau mày, quay đầu lại đi ngắm, đột nhiên phiền não. Vực giới chi môn dựng, điều không phải 1 ngày 2 ngày là có thể làm ra, mặc dù có dư thừa linh tài, cũng muốn chọn thích hợp địa phương, tỉ mỉ cấu tạo. Quá trình này, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là hơn nửa năm, quyết định thời gian. Là người xuất thủ cảnh giới tu vi, nàng dù sao cũng hiểu, Hoàng Tân Nam dưới trướng phát hiện này vực sau đó, sẽ dùng nửa năm công phu, đem phiến vực giới chi môn, cấp thành công xây dựng mà thành. Mất đi vực giới chi môn, ý nghĩa khả năng phải nửa năm, bọn họ cùng ngũ hành tông cắt đứt liên lạc. Vực giới chi môn bại lộ, 2 cái cửu giai huyết mạch trắng mối tộc chiến sĩ, đem lưu thủ hư vực cường giả diệt hết, bọn họ đến tin tức, tự nhiên cũng bị rắn mối tộc biết, thậm chí... Có thể rắn mối tộc tộc nhân, đã sớm tìm kiếm hành tung của bọn họ, nếu không sẽ không đúng lúc như vậy, khi hắn cửa mới vừa ly khai vực giới chi môn không lâu sau, rắn mối tộc cường giả liền tìm tới, tung tích bại lộ, mặt khác 2 cái liền nhau vực giới rắn mối tộc cường giả, không cần lâu lắm, sẽ gặp dũng mãnh vào này vực, 7-8 rắn mối tộc cửu giai chiến sĩ, chân thật thực lực, còn không có dò rõ, nếu như này cửu giai chiến sĩ, huyết mạch cường đại đến. Có thể cùng thánh vực trung hậu kỳ người đánh một trận, như vậy, bọn họ những xông vào này vực người ngoại lai, vô cùng có khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. Có vực giới chi môn, bọn họ nếu như không đối phó được, còn có thể từ Ngũ Hành Tông, mời được tông môn thần vực cấp bậc trưởng bối đến đây tương trợ. Nhưng bây giờ, vực giới chi môn vỡ nát một khắc kia, mọi người bỗng nhiên có loại cảm giác, bọn họ từ người săn đuổi, thoáng cái trở thành con mồi. Loại cảm giác này lệnh Ngũ Hành Tông hai vị thần tử, thần nữ, cực kỳ khó chịu. Trắng mối tộc tộc nhân, có đúng hay không sớm tìm kiếm hành tung của chúng ta, chỉ cần thoáng trắc nghiệm một cái, là có thể minh bạch. Lâu Hồng Yên suy tính, phân phó của nàng ba thánh vực dưới trướng, các ngươi chung quanh hoạt động một phen, lại sưu tầm, nhìn này rắn mối tộc thôn xóm thành trấn, có hay không càng nhiều rắn mối tộc tộc nhân tụ tập, được, liệt diễm thần nữ ba gã dưới trướng, phân ba phương hướng, phiêu thệ đi, như cầu vồng thiểm điện, thoáng cái không thấy, một đường đi tới, ta đều cảm thấy kỳ quái, chúng ta gặp rắn mối tộc tộc nhân, số lượng quá ít. Rất nhiều rắn mối tộc thôn xóm, sinh hoạt rắn mối tộc tộc nhân, cũng chỉ là linh tinh mười mấy. Lâu Hồng Yên có hoài nghi, bị chúng ta giết chết rắn mối tộc tộc nhân, sợ là rắn mối tộc cố ý an bài hiện ra, mê hoặc chúng ta mồi. Hoàng Tân Nam biến sắc, ý của sư tỷ, rắn mối tộc đã sớm biết chúng ta tồn tại, ta là như vậy suy đoán, sự thực làm sao, vẫn đợi nghiệm chứng. Lâu Hồng Yên thiếu nhìn phương xa, than thở, nếu như ta đoán là thật, vực giới chi môn đổ nát sau, rắn mối tộc tộc nhân, sẽ không lại cần hao tổn đi sung tác mồi. Như vậy, phụ cận rắn mối tộc thôn xóm thành trấn bên trong, chỉ sợ sẽ không có nửa tộc nhân hoạt động, bọn họ, nhất định sẽ khi lấy được sau khi biến mất, bị rắn mối tộc cường giả, an bài đến địa phương khác, hoặc là toàn bộ di chuyển đến, rắn mối tộc tọa lớn nhất thành trì. Sau nửa canh giờ, ba vị thánh vực cường giả, trước sau trở về, đều là sắc mặt ngưng trọng, chúng ta tìm tòi phương viên ngàn dặm, không có rắn mối tộc tộc nhân hình bóng. Rất nhiều rắn mối tộc thôn xóm cùng thành trấn, đều trống trơn không còn, hiển nhiên sớm rồi rời đi. Xem ra, chúng ta là bị rắn mối tộc sớm phát hiện, không có vực giới chi môn, chúng ta chặt đứt cùng tông môn liên hệ, đến tiếp sau không hề có cường viện, tình cảnh không ổn a. Thần tử, ngươi làm việc, quá không cẩn thận, ngươi đem chúng ta đều cấp gài bẫy. Lâu Hồng Yên dưới trướng, rất nhiều đều là hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, đối mặt Hoàng Tân Nam, đều bỗng nhiên trở nên không khách khí nữa, đều nói chỉ trích. Hoàng Tân Nam vẻ mặt cười khổ, tự biết vấn đề khi hắn bên này, cũng không tốt giải thích, được rồi. Lâu Hồng Yên quát nhẹ, tất cả nói trách cứ người, trong khoảnh khắc, tất cả câm miệng không nói thêm nữa. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, nên như thế nào ứng đối ba. Mọi người an tĩnh lại sau đó, nàng nói rằng, hành tung bại lộ, rắn mối tộc này cửu giai huyết mạch chiến sĩ, định có thể điều động phụ cận hai cái vực giới cùng tộc tộc nhân. Tập kết lực lượng ầm giết chúng ta, có thể, mặt khác hai đại vực giới rắn mối tộc chiến sĩ, đã chạy đến. Chúng ta không bao giờ cách xa nhau, để tránh khỏi bị từng cái đánh bại. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, sau đó bắt đầu thảo luận, đến tiếp sau làm sao hành động. Lâu Hồng Yên cho rằng, phải làm giết hướng rắn mối tộc tòa thành kia trì, biết rõ ràng rắn mối tộc thực lực chân chính. Hoàng Tân Nam còn lại là cho rằng, ở rắn mối tộc thành trì, sợ rằng tụ tập rắn mối tộc toàn bộ chiến lực, đi qua tịnh không sáng suốt, hắn kiến nghị, liền tạm thời đóng ở nơi đây, chờ rắn mối tộc tộc nhân, chủ động đi tìm đến. Bọn họ ngôn từ đang lúc, đối rắn mối tộc vẫn còn có chút khinh thị, không cho là những cái này dân bản địa, sẽ mạnh bao nhiêu. Bọn họ cảm thấy, bọn họ mang tới 6 vị thánh vực cường giả, đủ để chém giết rắn mối tộc 7-8 cửu giai cực mạnh chiến sĩ, bắt ba vực giới, tất cả rắn mối tộc tộc nhân, song phương tranh luận. Cũng không có hỏi thăm Nhiếp Thiên ý kiến, Nhiếp Thiên cũng vui vẻ được tự tại, dù sao cũng là Ngũ Hành Tông thần tử, thần nữ, từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ tới, ở vực giới chi môn đổ nát sau, trực tiếp rút lui khỏi, đã đến nơi đây người, đều là hư vực, thánh vực cấp bậc, không có tinh hà cổ hạm, lấy vực cảnh tu vi, là có thể xé rách vực giới tầng khí quyển, Vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong hoạt động, Hoàng Tân Nam yếu kém, linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng có thánh vực người chiếu cố. Phải làm cũng có thể bình an viễn độ Ngân Hà, hoàn hảo đều không phải rút lui khỏi, nếu không ta huyền cảnh tu vi, liền quá bị động, phải ỷ lại những người khác mang theo, mới có thể du lịch Ngân Hà. Nhiếp Thiên trong thâm tâm suy xét, hai phe không bao lâu, đạt thành ăn ý, tạm thời đóng ở nơi đây, chờ mới rắn mối tộc tộc nhân xuất hiện, từ những thứ khác linh hồn tách ký ức, trước biết rõ ràng rắn mối tộc động tĩnh rồi hãy nói, Hoàng Tân Nam cũng tỏ thái độ. tòa ẩn chứa kim diệu thạch mạch khoáng sơn xuyên, hắn có thể xây dựng trận pháp, tăng cường lực phòng ngự. Rất nhanh, Hoàng Tân Nam xin mời động thánh vực người, đem núi xanh ngoại bộ hòn đá, một mực đánh bể, đem nội bộ kim diệu thạch mạch khoáng hiển hiện ra. Thánh vực cường giả động thủ, núi xanh ngoại bộ nham thạch, cấp tốc vỡ vụn lăn xuống đại địa, ánh vàng rực rỡ sơn thể bên trong, bày biện ra đến, kim quang chói mắt, có đầy đủ kim lực lượng, từ đó tràn ngập ra. Hoàng Tân Nam lập tức tay, lấy tu luyện bí pháp, hỗn hợp linh hồn ý thức, tại nơi ánh vàng rực rỡ sơn thể bên trong, khắc ra phức tạp thần bí trận đồ. Nhiếp Thiên không có quan tâm hắn, cũng không có cùng hai người dưới trướng làm nhiều giao lưu, mà là cưỡi tinh thuyền, chung quanh hoạt động. Hắn tìm một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị linh tài linh thạch, tinh thuyền không bao lâu liền bỏ neo tại nơi sơn xuyên phụ cận. Hắn bắt đầu tự mình tu hành, hắn cường điệu in vào trong cơ thể, quả thứ hai toái tinh ấn ký bên trong, ghi lại một loại linh hồn bí pháp. Quả thứ hai toái tinh ấn ký, hiện nay hắn tìm hiểu ra tinh hồn, tinh liên lưỡng chủng pháp quyết, loại thứ ba linh hồn pháp quyết, hắn dùng hơn nửa năm thời gian, lấy tinh thần phân hồn cảm thụ, sắp hàng này phù văn, cuối cùng ở trước đó không lâu, thành công phân tích ra, cái thứ ba linh hồn pháp quyết, cái này cái linh hồn pháp quyết, tên là Huyễn Tinh Hải. Huyễn Tinh Hải, chính là toái tinh cổ địa người sáng lập, ở vô số năm trước, tìm kiếm một cái thần bí tinh vực, đi qua bên trong tinh vực từng cái một vực giới tinh thần phương vị, tạo nên linh hồn bí thuật. Trước đây, ngay cả toái tinh cổ địa người sáng lập, lầm vào đặc biệt tinh vực, đều cửu tử nhất sinh, may mắn siết xé thiên địa bí mật, lĩnh ngộ lấy Huyễn Tinh Hải bí thuật. Huyễn Tinh Hải tu luyện, cần từ tinh hồn bên trong, hút ra tinh thần hồn lực, dung nhập tự thân hồn lực, tạo thành ra tinh đồng, cũng chính là thiên nhãn. Huyễn Tinh Hải tu thành tiêu chí, là xuất hiện 99 cái tinh đồng, y theo thần bí kia tinh vực bố trí, thành công sắp hàng hiện ra. Tinh đồng, đại biểu cho tinh vực 99 cái vực giới, lấy đặc biệt phương vị phân bố, một khi tạo nên đến, chính mình kinh thiên động địa oai, chính là toái tinh cổ điển nhất làm trụ cột, cũng là nhất lấy danh linh hồn pháp quyết. 99 cái tinh đồng, phỏng theo tinh thần vực giới, lấy trận pháp sắp hàng. Ta hiện nay có thể từ chính khỏa tinh hồn giữa, hút ra tinh thần hồn lực, ngưng kết nhiều ít tinh đồng. Hắn do dự một chút, mà bắt đầu động thủ, hội tụ tinh thần hồn lực, cùng chân hồn bản thân linh hồn ý niệm trong đầu. 9 tinh đồng, dễ dàng tạo thành hiện ra. Mà khi hắn kế tục hút ra tinh thần hồn lực, dung nhập chân hồn lực thì, dần dần sinh ra trắc trở cảm giác. 9 khỏa tinh hồn tinh thần hồn lực, nhưng thật ra cũng đủ, nhưng hắn chân hồn bên trong hồn lực, rõ ràng có điểm vô lực. Hắn lại lần nữa tạo thành ra, 10 cái tinh đồng sau khi ra ngoài, chân hồn hồn lực, liền hầu như sắp hao hết. 19, chính là ta bây giờ cực hạn. Bên trong linh hồn thức hải, Nhiếp Thiên có thể thấy tạo thành ra 19 tinh đồng sau, hắn chân hồn, trở nên hư huyễn không rõ, nhạt như một đám khói nhẹ, phản phất gió thổi qua, sẽ tiêu tán. Chân hồn, bị hút ra đại lượng hồn lực, giống như là một thân thể, mất đi huyết nhục gân cốt, chỉ còn lại có một đám da. Ngược lại thì chính tinh hồn, tuy rằng cũng mất đi tinh hồn lực, rút nhỏ bộ phận, vẫn là lóe ra như sao. Chân hồn, mới là hạn chế Huyễn Tinh Hải nguyên nhân. Tinh đồng ngưng kết, cần chân hồn hồn lực ở trong chứa có linh hồn ý thức, dùng để khống chế tinh đồng, cảm giác bát phương. Tinh hồn có 9, chân hồn chỉ có 1, chân hồn thiếu ngưng thật cường đại, liền không có biện pháp vì tinh đồng phó thác hồn niệm, không thành được tinh đồng. Huyễn Tinh Hải, cần 99 cái tinh đồng, chân hồn nhất định phải cũng đủ cường hãn, mới có dư thừa hồn lực mới có thể cầm cự. Như vậy suy tư về, hắn toàn lực tập kết đi ra ngoài, mười mấy tinh đồng, lại trôi trở về, dung nhập linh hồn thức hải, cấu thành tinh đồng tinh hồn lực cùng chân hồn lực, tản mát ra, một lần nữa đưa về tinh hồn cùng chân hồn, hoàn hảo, tinh đồng lực lượng, có thể bị thu hồi, điểm này cũng không tệ lắm. Hắn vận dụng đan điền linh hải bên trong, tất cả linh lực hình thành hỏa long ngâm, xích viêm thập chỉ kiếm vân, vân linh quyết, hao tổn đi lực lượng, không thể lại thu về. Đây là cùng linh hồn lực bất đồng địa phương, tinh thần phân hồn, siết phá Huyễn Tinh Hải ảo diệu, nhưng nhân không có biện pháp đem cần tinh đồng, đều cấp ngưng kết hiện ra, loại này linh hồn pháp quyết, Nhiếp Thiên tạm thời là không có biện pháp vận dụng, toái tinh ấn ký, các loại pháp quyết, phải tiến hành theo chất lượng tu hành, Huyễn Tinh Hải không thể thành công tu luyện, quả thứ hai toái tinh ấn ký giữa, mặc dù ghi lại khác linh hồn pháp quyết, cũng sẽ không bày biện ra đến, chân hồn cường đại hơn đến. Có thể tạo thành 99 cái tinh đồng tình cảnh, ta xem chỉ có thể vào giai đến linh cảnh sau, mới có hy vọng. Nhiếp Thiên lòng có tiếc nuối, không biết ngươi là nghĩ như thế nào, rõ ràng đạt được toái tinh cổ điện thần bí nhất tinh thần truyền thừa, lại còn thêm vào tu luyện hỏa diễm, cây cỏ lưỡng chủng pháp quyết, mỗi cái tinh lực hữu hạn, thọ linh cũng có cực hạn, ngươi cái gì đều tu hành, kết quả chính là cảnh giới đột phá trở nên chậm chạp, cảnh giới mới là luyện khí sĩ căn bản, ngươi bỏ gốc lấy ngọn. Liệt diễm thần nữ Lâu Hồng Yên, lặng yên tới, cách xa nhau hơn 10 thước, cau mày nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, Nhiếp Thiên hơi kinh hãi, hoàn toàn đình chỉ kế tục tu hành, nghi ngờ nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây, hoàng sư đệ ở khắc trận pháp, không cần ta nhúng tay, ta rảnh rỗi nhìn khắp nơi xem. Lâu Hồng Yên sắc mặt đạm nhiên, thuận miệng giải thích một câu, ta là ngửi được tinh đồng khí tức, cố ý đến ngắm liếc mắt, 19 cái tinh đồng. Xem ra ngươi tìm hiểu toái tinh cổ điện huyễn tinh hải linh hồn pháp quyết, chỉ vì cảnh giới bất túc, chân hồn ngưng luyện thiếu, vẫn không đạt được đem huyễn tinh hải thành công thi triển tình cảnh. Rất bình thường, huyễn tinh hải loại này huyền ảo khó lường, uy lực to lớn linh hồn pháp quyết, bất kỳ một cái nào tinh thần chi tử, đều phải ở tiến giai linh cảnh sau, mới có chân chính nắm giữ khả năng. Có tinh thần chi tử, chân hồn cường đại, có thể ở linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, liền vận dụng huyễn tinh hải, cũng có thể phải ở linh cảnh hậu kỳ thì, mới có thể miễn cưỡng đem huyễn tinh hải dùng đến. Lâu Hồng Yên biểu môi, lấy cảm thấy rất khách quan suy đoán, thuyết, ngươi nha, bởi vì không có chuyên tu tinh thần pháp quyết, ngươi muốn đem huyễn tinh hải cấp thi triển ra, tất nhiên muốn ở linh cảnh hậu kỳ, thậm chí càng lâu mới được. Nhiếp Thiên nhún vai, ta tịnh không nóng nảy, trên người ngươi có một vật, là hỏa thuộc tính dị bảo, không phải chuyện đùa. Lúc nói chuyện, Lâu Hồng Yên bảo thạch vậy trong suốt trong sáng ánh mắt của, bỗng sinh ra lau một cái ửng đỏ, tiên diễm như máu, nàng trương bình thường không có gì lạ khuôn mặt, đột nhiên, giống như trở nên hào quang vạn trượng, thần thái sáng láng, Nhiếp Thiên sắc mặt chợt biến, Viêm Long Khải rõ ràng ở bên trong nhẫn trữ vật, cách nhẫn trữ vật, nàng đều đang năng nhìn ra, đang ở hắn cho rằng, Lâu Hồng Yên nói chính là Viêm Long Khải, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối thì, Lâu Hồng Yên mở miệng lần nữa, vật ấy. Để cho ngươi cho dù không dùng tới pháp quyết, cũng có thể một cách tự nhiên, dắt phụ cận tồn tại hỏa diễm linh lực. Ta và ngươi đến gần, cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể ta viêm năng, đều muốn đồ phiêu dật ra. Nhiếp Thiên đang điền linh hải, mai hỏa diễm linh đang bên trong, nhất đám từ thần hỏa mà đến ngọn lửa, mãnh liệt nhảy lên. Có thể không nói cho ta biết, ngươi mai hỏa diễm linh đang bên trong ngọn lửa, từ đâu được đến? Lâu Hồng Yên hỏi thăm, nguyên lai là cái này. Nhiếp Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi, nhe răng sáng lạng cười, nói, không thể trả lời, không nói thì thôi. Lâu Hồng Yên không có miễn cưỡng ý tứ, dị vật, nếu như bị ta đoạt được, ta tu hành tốc độ, năng đề thăng một đoạn. Đáng tiếc, vật ấy sáp nhập vào của ngươi hỏa diễm linh đan, mà ngươi tu luyện pháp quyết, lại vô cùng pha tạp, sợ là không thể mượn vật ấy, tu hành đến tột cùng thần vực. Nhiếp Thiên cười ha hả, không nhọc ngươi làm ơn, không biết điều tên. Lâu Hồng Yên hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người phiêu nhiên nhi khứ, vốn có, nàng là muốn cùng Nhiếp Thiên tiến hành một phen giao dịch, hỏi thăm đám mồi lửa đầu nguồn, ở Nhiếp Thiên báo cho biết sau, sẽ trả thù lao thâm hậu, Nhiếp Thiên minh xác cự tuyệt, để cho nàng hơi có chút tức giận, sẽ không tiếp tục bắt chuyện, nhìn nàng đi xa thân ảnh, Nhiếp Thiên âm thầm cau mày, Viêm Long Khải, bao gồm từ Kình Thiên Cự Linh tìm hiểu pháp quyết, cũng không có thể di động dùng. Để tránh khỏi bị những thứ khác nhìn ra đầu mối gì đến, đợi cho sau đó, ta cũng có chính mình hư vực tu vi, hoặc một cách tự tin có thể thắng được nàng, cho dù bại lộ, cũng không sợ nàng tìm phiền toái. Nhiếp Thiên kế tục tự thân tu hành. Mấy ngày sau, hắn ngưng thần khổ tu chi tế, có một đạo hôi nâu lưu tinh, bỗng từ ngoại vực tinh không cuồng bạo cực nhanh tới, từng đạo lưu tinh, xuyên thấu này vực vực giới vách ngăn, cùng sở hữu tám nhiều, lưu tinh khoảng cách với hắn cách xa nhau khá xa. Hắn chỉ có thể nhìn đến lưu tinh số lượng, không có biện pháp thấy lưu tinh bên trên sự vật cụ thể, trắng mối tộc chiến sĩ, từ cái khác hai cái vực giới, đi đến tới. Kim Diệu núi đá phụ cận, Lâu Hồng Yên một gã thánh vực hậu kỳ dưới trướng, dương giọng quát to, những trắng mối tộc chiến sĩ, đều ở đây những lưu tinh đó bên trên, bọn họ đến, mục tiêu tất nhiên là chúng ta, lưu tinh. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, cưỡi tinh thuyền, cực nhanh chạy tới, quát lên. Vị tiền bối nào, có thể mang ta đoạn đường, tiếp cận tám đạo lưu tinh, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tân Nam kinh ngạc, Lâu Hồng Yên mắt đột nhiên sáng ngời, dẫn đầu phản ứng kịp, ngươi là muốn lấy toái tinh cổ điện tinh lạc, điều khiển những lưu tinh đó. Nhiếp Thiên gật đầu, ta muốn thử xem, trắng mối tộc mục tiêu, hiển nhiên chính là bọn họ, ở những lưu tinh đó không có rơi trước, Nhiếp Thiên nếu như cách gần vừa đủ, có thể vận dụng tinh lạc, mạnh mẽ cải biến lưu tinh đánh xuống quỷ tích, dị tộc, tinh thông linh hồn bí pháp người cũng không nhiều, tà minh tộc như vậy ngoại tộc, dù sao cũng là số ít, tinh lạc thi triển, ỷ lại trong cơ thể hắn tinh thần linh lực, còn có tinh hồn bên trong hồn lực, năng dẫn phát lưu tinh bên trong vẫn thạch kết cấu, sản sinh biến đổi lớn, Dương Thúc. Ngươi tống hắn đoạn đường. Lâu Hồng Yên lên tiếng, nơi đây cảnh giới người cao nhất, vị kia thánh vực hậu kỳ, chủ tu sấm sét thiểm điện pháp quyết cường giả, theo tiếng nhi động, hắn bắt lại Nhiếp Thiên, thánh vực triển khai, giống như phách nứt ra hư không thiểm điện, phóng lên cao, vù vù hô, thiểm điện ngay lập tức mấy trăm dặm, thẳng tắp hướng thiên, cùng tám đạo lưu tinh cự ly, nhanh chóng tới gần, đợi cho thiểm điện, cùng tám đạo lưu tinh, cũng đủ tiếp cận thì, Nhiếp Thiên cũng thấy tám đạo lưu tinh bên trên, thình lình đứng đông đảo rắn mối tộc chiến sĩ, này rắn mối tộc chiến sĩ, huyết mạch tuyệt đại đa số, đều là thất giai, bát giai, cùng nhân tộc linh cảnh, hư vực người tương đương, tinh lạc, Nhiếp Thiên vận dụng toái tinh cổ điện bí pháp, tinh thần lực hỗn hợp tinh thần hồn lực, bỗng nhiên liền phiêu thể hướng mấy người hôi nâu vẫn thạch, hắn tinh thần hồn lực cùng tinh thần lực, đối với loại này tại ngoại vực cực nhanh lưu tinh, có cực kỳ rõ ràng ràng buộc lực, lực lượng quán chú vẫn thạch, hắn như là trong khoảnh khắc, liền nắm trong tay vẫn thạch rơi quỷ tích, biến cố, Nhiếp Thiên nội tâm quát khẽ, mấy người bị hắn khống chế vẫn thạch lưu tinh, bản thẳng tắp rũ xuống, phương hướng đột nhiên phát sinh đại biến, rầm rầm ầm, mấy cái vẫn thạch lưu tinh, trường mâu vậy, hư không chuyển động quỷ tích, chợt đánh hướng mấy cái khác vẫn thạch lưu tinh, trung trời động địa nổ vang, nơi này vực trên cao truyền ra, hôi nâu vẫn thạch lưu tinh, một mực bạo vỡ, tụ tập ở phía trên rắn mối tộc chiến sĩ, có một bộ phận, ở kinh khủng sông tới hạ, trong nháy mắt tử vong, vẫn có thật nhiều rắn mối tộc chiến sĩ, gào khóc gầm thét, bay khỏi vẫn thạch lưu tinh, chạy tứ tán, Nhiếp Thiên. Bên kia chính là rắn mối tộc thành trì. Thánh vực hậu kỳ cường giả, thấy đại bộ phận rắn mối tộc chiến sĩ, bay xuống phương hướng, là Nhiếp Thiên chỉ điểm, đi, Nhiếp Thiên kế tục thi pháp, đông đảo vỡ vụn sau, vẫn như cũ vẫn thạch khổng lồ khối, căn cứ người này chỉ dẫn, hướng phía cực xa chỗ, rắn mối tộc tộc nhân tụ tập thành trì đánh xuống đi, bên ngoài vạn dặm, một tòa thô lậu thành trì, sừng sững ở lạnh lẽo cánh đồng hoang vu, thành trì do các loại không giống hòn đá, xây mà thành, một trùng trùng thạch lâu cao thấp không giống nhau, ngổn ngang phân bố, tường thành không có khắc họa bất kỳ phức tạp trận pháp đồ án, tòa thành trì này, chính là tích dịch tộc với này vực, cổ xưa nhất lớn lao thành trì, nhân tộc, cao đẳng giai yêu ma, tà minh chờ bộ tộc có trí tuệ thành trì, thường thường tinh mỹ, có phù điêu, có hùng vĩ tượng đá, có thật nhiều kinh ngạc trận pháp bố trí, tích dịch tộc thành trì, không có bất kỳ đẹp đẽ, tự hồ chỉ là dùng để ở lại, liền cơ bản phòng ngự biện pháp đều không, giờ khắc này, sinh sống ở trong thành trì rất nhiều tích dịch tộc tộc nhân, đều tức giận nhìn về phía bầu trời, rít gào liên tục, ào ào ào, từng khối vẫn thạch mảnh vỡ, cắt ra bầu trời, mang theo tiếng rít, dồn dập rơi rụng mà tới, đại vẫn thạch mảnh vỡ, so với nhân tộc thường quy tinh hà cổ hạm đều to lớn, xuyên thấu tầng mây sau, mang theo khủng bố lực xung kích, nhỏ hơn một chút vẫn thạch mảnh vỡ, cũng như cối xay giống như, trải qua thời gian dài gia tốc, vẫn là có chứa kinh người lực va đập, xèo xèo xèo, có mạnh mẽ tích dịch tộc chiến sĩ, thân cao chừng 10 thước, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, vận dụng huyết thống sức mạnh, giữa không trung chặn lại vẫn thạch mảnh vỡ, những kia huyết thống ở cấp 7, cấp 8 tích dịch tộc chiến sĩ, nồng nặc tinh lực bạo phát, như đạn pháo đánh về phía vẫn thạch khối. Nguyên bản sẽ không có một chút uy hiếp vẫn thạch, lúc này, đều trở thành đòi mạng thiên tai, rầm rầm rầm, khối khối vẫn thạch nổ tung, cấp 7, cấp 8 huyết thống tích dịch tộc chiến sĩ, đều do gọi không ngớt, có tích dịch tộc chiến sĩ, đánh về phía vẫn thạch, tinh thiết rèn đúc giống như cường hãn thân thể, gân mạch bắp thịt bạo đột, da thịt đều tráng nứt ra đến, nhưng vẫn có đông đảo vẫn thạch khối, từ trời cao nổ xuống, đập về phía tích dịch tộc thành trì, không có trận pháp phòng ngự thành trì. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một trùng trùng thạch lâu, hủy hoại trong một ngày, có không ít tích dịch tộc tộc nhân, bị vẫn thạch va đập chí tử, có một vị rõ ràng cao hơn một đoạn dài, cấp 9 tích dịch tộc chiến sĩ, từ phương xa nổi giận mà tới, hắn cái kia cái đuôi dài đằng đẵng, hư không vung vẩy, đem trọng đại khối vẫn thạch, cho cuộc nổ nát đá vụn, trong hư không, vị này cấp 9 huyết thống tích dịch tộc chiến sĩ, chung quanh hoạt động, chuyên môn tìm kiếm khối lớn vẫn thạch ra tay, khiến cho nát vì là đá vụn, phòng ngừa những kia vẫn thạch khối, va chạm hạ xuống, tạo thành càng nhiều tộc nhân thương vong. Hắn không ngừng oa oa kêu to, âm thanh sắc bén chói tai, lan truyền cực xa, trải rác ở thành trì ngàn dặm ở ngoài, chuẩn bị nghênh tiếp Nhiếp Thiên chờ người tới được. Cái khác mấy cái cấp 9 tích dịch tộc chiến sĩ, cũng tất cả đều gào thét, vội vội vàng vàng mà tới. Ba cái vực giới, mạnh mẽ nhất cấp 9 tích dịch tộc chiến sĩ, đã sớm hội tụ ở cùng nơi. Cấp 9 tích dịch tộc chiến sĩ, nhưng không biết người ngoại lai từ đâu một phương hướng tới rồi, vì lẽ đó phân tán ở thành trì bên ngoài. Tám đạo lưu tinh từ trên trời hiển hiện, mang theo, đều là đến tiếp sau cấp 7, cấp 8 mặt khác hai vực tích dịch tộc chiến sĩ, lưu tinh vẫn thạch lẫn nhau va chạm. Bọn họ đều nhìn ra vấn đề, biết tất nhiên là người ngoại lai ra tay, mới sẽ gợi ra những kia có lúc trước quỷ tích vẫn thạch, đột nhiên mất khống chế, không có không gian trận pháp, tích dịch tộc mạnh nhất chiến sĩ, nếu muốn nháy mắt bước vào thành trì, cũng không có khả năng. Chờ bọn họ từ thành trì ở ngoài, một lần nữa trở về tòa thành trì này, vỡ vụn vẫn thạch, đã tàn phá tòa thành kia, tạo thành rất nhiều tích dịch tộc tộc nhân thương vong. Năm vị tích dịch tộc cấp 9 huyết thống chiến sĩ, trôi nổi hư không. Trong con ngươi để lộ ra khát máu sự thù hận, nhìn chung quanh, xèo, một bó tia điện, ở nơi cực xa đột nhiên vừa hiện, lại cấp tốc biến mất. Bên kia, tích dịch tộc cường giả, lấy đặc biệt ngôn ngữ giao lưu, lập tức khóa chặt phương hướng. Chợt, trong thành trì còn có sức chiến đấu, đông đảo cấp 7, cấp 8 huyết thống tích dịch tộc chiến sĩ, đều ở tại bọn hắn dẫn dắt đi, đi hướng về điện quang bay khỏi khu vực, có khác một tích dịch tộc tộc nhân, cầm tù và ốc, thổi lên. Phát sinh quỷ khóc giống như chói tai âm thanh, thanh âm kia, phản phất có thể xuyên thấu không gian, lan truyền đến cực xa chỗ. Mặt khác một nhóm, phá hủy vực giới cánh cửa tích dịch tộc chiến sĩ, nghe được âm thanh, như là cũng được phương hướng, một trước một sau, hội tụ hướng về Nhiếp Thiên chờ người tụ tập địa. Nên đến, chung quy muốn tới, lâu khói hồng hư không viễn vọng, sắc mặt một cách lạ kỳ bình tĩnh, trong mắt nơi sâu xa, còn nhảy lên chờ mong hỏa diễm. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, xèo, từ trần điện quang, đi mà quay lại, chớp mắt dừng lại, vị kia thánh vực hậu kỳ dương tính cường giả, đem Nhiếp Thiên ném về phía tinh chu, nói rằng, không hổ là toái tinh cổ điện, hạch tâm nhất truyền thừa bí quyết, dẫn ra cực nhanh vẫn thạch lưu tinh, phải làm vẫn thạch lẫn nhau va chạm, còn chuẩn xác va đập hướng về tích dịch tộc thành trì. Lần này, liền cho những này rất di, mang đến trọng thương, còn lại thánh vực, hư vực cường giả. Dùng dập gật đầu, trên mặt đều là than thở. Nhiếp Thiên chỉ có huyền cảnh tu vi, ỷ lại tinh lạc kỳ diệu, dẫn dắt vẫn thạch, khiến cho đông đảo đứng tám đạo lưu tinh trên tích dịch tộc tộc nhân, xuất hiện to lớn thương vong, vỡ vụn vẫn thạch, lại đập về phía tích dịch tộc thành trì, để càng nhiều tích dịch tộc tộc nhân tử vong. Nếu không có tinh lạc thần kỳ, trùng hợp có tích dịch tộc qua lại vực giới vẫn thạch xuất hiện, lấy Nhiếp Thiên tự thân sức chiến đấu, tuyệt đối không thể, cũng không có bất cứ hy vọng nào. Có thể cho tích dịch tộc tạo thành như vậy đã kích, tích dịch tộc cường giả, nếu không quá lâu, sẽ tới rồi. Nhiếp Thiên hô hấp dồn dập, trên tinh chu ngồi xuống, lấy ra từng khối tinh thần thạch, vặt hái trong đó ngôi sao linh lực, làm hết sức bổ sung sức mạnh, thôi thúc tinh lạc pháp quyết, cực kỳ tiêu hao sức mạnh, liền như vậy một lúc, hắn ngôi sao linh đang bên trong tinh thần chi lực, liền mất đi 3/10, 9 viên tinh hồn, cũng trôi đi một chút ngôi sao hồn lực, chưa chiến đấu. Hắn thì có tiêu hao, Hoàng Tân Nam, còn ngồi ngay ngắn ở đó tòa kim diệu núi đá xuyên, hắn vò luyện kim nhuệ lực lượng, còn có tự thân hồn lực, ngưng vì là màu vàng giao trổ, với ngọn núi bên trong, vẫn khắc họa một loại nào đó kỳ lạ trận pháp, kim diệu núi đá xuyên, ở trận pháp gia trì dưới, chất chứa kim lực lượng lượng, giống bị dồn dập điều động, núi sông, ở Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, như là trở thành một thanh sắc bén lợi khí, đợi đến trận pháp thành hình. Định có thể phát huy ra kinh người uy lực, nhiều nhất 2 ngày, tích dịch tộc cường giả, sẽ tụ hội với này. Lâu khói hồng khẽ cao mày, trong lòng bình luận, 2 ngày là chậm nhất, nếu như cấp 9 huyết thống tích dịch tộc chiến sĩ, không chờ đợi nhỏ yếu tộc nhân, e sợ nửa ngày liền có thể tới rồi, chúng ta liền xin đợi những này rất di giáng lâm. Thánh vực hậu kỳ Dương Phàm, bình tĩnh địa nói rằng, ha, này vực kết cấu kiên cố, chúng ta như triển khai toàn lực, nên hủy không xong. Hủy không hủy, cũng không đáng kể, các ngươi cứ việc buông tay đi giết. Lâu khói hồng ngữ khí lãnh đạm, này vực, không có nồng nặc thiên địa linh khí tồn tại, cũng không thích hợp chúng ta nhân tộc, với này thành lập tông môn phân bộ, coi như vực giới đổ nát, chỉ cần chúng ta đem này vực chất chứa linh tài, linh thạch mang đi, liền coi như thành công. Nàng vừa nói như thế, Mọi người ha ha cười khẽ, càng bình tĩnh, có điều là rất di thôi, văn minh quá lạc hậu, liền tinh hà cổ hạm đều không có. Có người khinh miễu nở nụ cười, vực giới lui tới, lại là ỷ lại tinh hà cực nhanh vẫn thạch, lấy huyết mạch chi lực dẫn dắt vẫn thạch, tiến hành nhân viên điều động truyền. Phương thức như thế, chúng ta biết rõ những kia dị tộc, đều sẽ không chọn dùng, này vực, nên thời gian dài nằm ở đóng kín trạng thái, tích dịch tộc tộc nhân, cùng ngoại giới đông đảo trí tuệ sinh linh, sợ là không có cái gì tiếp xúc, có thể đản sinh ra cấp 9 huyết thống chiến sĩ, chủng tộc này không tính yếu đi, đáng tiếc. Mọi người ngươi một lời ta một lời, ngôn từ, đối với sắp tới được tích dịch tộc tộc nhân, tràn ngập xem thường, bọn họ cũng dần dần cảm thấy, những cái được gọi là, cấp 9 huyết thống tích dịch tộc chiến sĩ, e sợ cũng kém xa yêu ma, tà minh chân chính cấp 9 đại quân mạnh mẽ, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, nghe đối thoại của bọn họ, Nhiếp Thiên tâm tình có chút phức tạp, cảm khái không thôi, năm đó hắn ở Vẫn Tinh chi địa thì, cũng tao ngộ dị tộc hai lần quy mô lớn xâm lấn. Nếu không có thành công thủ vững hạ xuống, Vẫn Tinh chi địa cũng từ lâu luân hãm, sinh linh đồ thán. Trước đây, hắn là bị kẻ xâm lấn, loáng một cái, hắn trở thành kẻ xâm lấn, đánh vào chủng tộc khác lãnh địa. Mà nhân tộc, ở cửu viễn niên đại thì, tình cảnh thê thảm, thường thường trở thành dị tộc tế tự thiên địa thần ma tế phẩm, bị rất nhiều chém giết, lấy huyết nhục linh hồn làm tế phẩm. Thật vất vả, nhân tộc được tu hành bí quyết, dần dần cường thịnh, chuyện làm cùng dị tộc kỳ thực không có khác biệt, không cùng loại trong tộc chiến tranh, ở tinh hà các góc đều đang phát sinh, tàn khốc cực kỳ. Từ hắn bước vào này vực, biết nơi này có nguyên dân lên, hắn liền rõ ràng, cuộc chiến đấu này không phải ngươi chết chính là ta hoạt, ở vực giới cánh cửa đổ nát sau, bọn họ liền lùi lại đường đều không có, chỉ có thể tử chiến. Hy vọng những kia tích dịch tộc tộc nhân, coi là thật như bọn họ suy đoán như vậy, thực lực nhỏ yếu, dị địa, trải rộng đầm lầy. Rất nhiều đầm lầy trên không, nổi lơ lửng chướng khí ngũ thải ban lan, chứa ăn mòn toan độc. Hai nhóm tích dịch tộc chiến sĩ, một trước một sau, cực nhanh hướng phía Nhiếp Thiên bọn người nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tú đóng đi đến mà tới, trên đường, tích dịch tộc chiến sĩ đường tắt đầm lầy, hư không trôi nổi chướng khí, bị bọn hắn lấy huyết mạch khu động, phiêu phiêu đảng đảng, hướng Nhiếp Thiên bọn người tụ tuôn ra mà đi. Ngũ thải chướng khí, nguyên bản mờ nhạt, bao gồm toan độc có hạn, nhưng tại không ngừng tụ vọt xuống, chướng khí dần dần trở nên nồng đậm, ngưng tụ ăn mòn toan độc, càng ngày càng mãnh liệt. Ngũ thải chướng khí, lấy so tích dịch tộc chiến sĩ, nhanh nhiều tốc độ, tràn vào Nhiếp Thiên bọn người sở tại địa, hư thối khí tức, độc tố có thế tê liệt thần kinh, tan rã huyết nhục. Lâu Hồng Yên khẽ nhíu mày, gặp chướng khí càng tụ càng dày đặc, nàng ngửi một cái mang theo vị chua dị thường không khí. Đều hô nhỏ một tiếng, vận dụng trực liệt viêm có thế, đem xâm nhập tim phổi toan độc, cho luyện hóa hết. Những này tích dịch tộc chiến sĩ, huyết mạch có thể điều động này vực chướng khí nồng đậm tới trình độ nhất định, vẫn có thể uy hiếp được chúng ta. Nàng lúc nói chuyện, những cái kia thánh vực, hư vực cấp bậc cường giả, đều lặng lẽ phóng thích tự thân vực, vực, thế nhưng là coi là to lớn lồng ánh sáng, đem bọn hắn bao ở trong đó, có vực, lôi điện mọc thành bụi. Dày đặt dòng điện bốn phía cực nhanh, có vực, nhiều đám hỏa diễm du đảng, trong ngọn lửa chứa vực chủ linh hồn ảo diệu, lạc ấn lên hỏa diễm chân lý, còn có vực, lạnh lẽo thấu xương, hình như có san sát hư ảo sông băng, vào hư không đứng vững vàng, lộ ra đóng băng vạn vật, khiến sinh linh hóa thành băng điêu khí tức, nhiều loại vực, căn cứ vực chủ sở tu linh lực thuộc tính pháp quyết, lấy thiên tài địa bảo, vò luyện vực chủ linh hồn ý thức, đối một loại lực lượng khắc sâu nhận biết, trúc tạo mà thành, vực. Có thể coi là nhân tộc luyện khí sĩ, thứ hai bộ thân thể, so lúc đầu thể xác đều muốn mấu chốt, từng cái vực, bị những cường giả kia tế ra, đem tràn vào toan độc chướng khí, ngăn cách ở bên trong, vực nội nhân tộc cường giả, bởi vì vực tồn tại, cùng ngoại giới có một tầng kỳ lạ màn bảo hộ, chỉ cần vực không nát, bọn hắn liền không nhận gặp xâm hại. Nhiếp Thiên xuất đạo đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy đông đảo vực, âm thầm ngạc nhiên, hắn bốn phía quan sát dò xét. Nhìn thấy hư vực cường giả vực, phiêu miểu hư ảo, như trong nước cái bóng, có thế rõ ràng nhìn thấy, nhưng vẫn là có loại rõ ràng cảm giác không chân thật. Nhưng mà, Dương Phàm cái này thánh vực cấp bậc cường giả, thả ra vực, tại Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, rõ ràng cực kỳ chân thực. Thánh vực người vực, giống như là bọn hắn độc lập mở một phương thiên địa, trong đó tràn cảnh, sự vật, tựa như chân thực tồn tại, thậm chí cho người ta một loại có thế chạm đến cảm giác. Hư vực người, vực vẫn là hư ảo. thánh vực người, vực đã thành chân thật giới. Lâu Hồng Yên vực, hấp dẫn nhất nhiếp thiên ánh mắt, nàng hỏa diễm vực giới, có san sát hư ảo hỏa diễm sơn không trung lơ lửng, phun trào ra liệt diễm. Tại hư vực bên trong, có từng đầu hỏa diễm suối sông, giữa không trung giao hội, suối sông như hỏa diễm mạch lạc, ẩn ẩn ngưng vì hỏa diễm bí trận, một cổ hừng hực, cuồng nhiệt, đốt diệt thiên địa khí tức, từ nàng hỏa diễm vực giới truyền ra đến, nàng như ngọn lửa kia vực giới thần minh, nắm trong tay hết thảy, hư vực, thánh vực người, vực vừa phù hiện, phiêu trôi qua mà đến toan độc chướng khí, liền rốt cuộc thẩm thấu không được, trong tràng, chỉ có Hoàng Tân Nam cùng hắn, không có bước vào vực cảnh, đợi cho toan độc chướng khí, càng tụ càng dày đặc, hắn mỗi nhiều ngửi một ngụm không khí, phổi đều sinh ra nhói nhói cảm giác, gân mạch huyết nhục, như bị kịch độc dung nhập, thần kinh đều có tê liệt cảm giác, âm thầm vận dụng huyết mạch chi lực, lại thoáng mượn dùng hỏa diễm linh quyết bên trong viêm năng, hắn đem xâm nhập tim phổi độc tố luyện hóa, hô, một cái xanh mơn mởn lồng ánh sáng, tại hắn điều động thảo một chi lực về sau, phút chốc ngưng tụ thành, lồng ánh sáng vừa ra, toan độc chướng khí, cũng bị ngăn cản ở ngoài, suy suy. Lồng ánh sáng bắn tung tóe ra điểm sáng năm màu, vì toan độc chướng khí độc tố, cưỡng ép thẩm thấu, cùng lồng ánh sáng bên trong cỏ một linh lực sinh ra xung đột, hình thành dư quang. Lại là một hồi, có thưa thất hạt mưa, bỗng nhiên bay xuống tới. Hạt mưa gõ vào xanh mơn mởn lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng gặp càng mãnh liệt hơn ăn mòn, nhiếp thiên kia cỏ cây linh đang bên trong lực lượng, bắt đầu lấy mấy lần tốc độ lưu mất, sắc mặt hắn biến đổi, ngưỡng vọng đỉnh đầu, nhỏ xuống hạt mưa. Đến từ đỉnh đầu nồng đậm chướng khí, giống như vì chướng khí bên trong toan độc ngưng kết tinh hoa, tích tích hạt mưa, đều mang cường toan ăn mòn độc tố, hắn lồng ánh sáng bị hạt mưa nhỏ xuống, thế mà rất nhanh liền có sắp không chịu nổi, sắp sụp đổ cảm giác bất lực, thật cường liệt toan độc, ta hư vực, bị đông đảo hạt mưa nhỏ xuống, hư vực bên trong ký thác lực lượng, đều đang bay nhanh tan biến, xem ra những này tích dịch tộc tộc nhân, còn có chút môn đạo đâu, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên dưới trướng. Cũng đều nhìn lên bầu trời, nghị luận với nhau. Nhiếp thiên, ngươi cảnh giới quá thấp, thực lực không đủ, sợ là không thể thời gian dài, tiếp nhận những này toan độc chướng khí, dọc mưa ăn mòn. Lâu Hồng Yên liếc qua, nói ra, ngươi đi Dương Thúc bên kia, hắn sẽ chiếu ứng ngươi. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, ra hiệu nhiếp thiên tới. Còn lại hư vực, thánh vực người, cười nhìn nhiếp thiên, thật không có quá nhiều khinh thị, cũng minh bạch nhiếp thiên vị này tinh thần chi tử. Mới vừa tiến vào Toái Tinh Cổ Điện, cho dù tương lai có thế tại Toái Tinh Cổ Điện bồi dưỡng dưới, trở thành lấp lánh tinh hà nhân tộc hào cường, nhưng trước mắt vẫn là quá yếu. Nhiếp thiên có chút biệt khuất, cười chua xót cười, nói, không có việc gì, ta còn có thể ứng đối, ngươi không cần cậy mạnh, chúng ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Lâu Hồng Yên thuyết phục, thật không có việc gì. Nhiếp thiên cự tuyệt hảo ý của nàng, trầm ngâm một chút, vận dụng tinh thuyền lực lượng. Tinh quang rạng rỡ màn sáng, từ tinh thần thạch thu thập tinh thần chi lực, sáng loáng hình thành, màn sáng vừa ra, tinh thần thạch bắt đầu bị rút ra lực lượng, cũng thuận tiện giải quyết hắn bối rối, đem chướng khí cùng nhỏ xuống hạt mưa, đều cho ngăn cách bên ngoài, ra, trong nhẫn chứa đồ, vậy cụ thể hình khổng lồ hài cốt huyết yêu, lại bị hắn triệu hoán đi ra, hướng về tinh dưới đò phương, tinh thuyền, liền chìm tại hài cốt huyết yêu trơn bóng như ngọc xương sọ, bát giai huyết mạch khôi lỗi, chiến lực. Có thể so với hư vực trung hậu kỳ, cái này khôi lỗi cũng không tệ lắm, có cổ này khôi lỗi, tích dịch tộc tộc nhân đến, liền thoáng có tự vệ thực lực, không cần đặc biệt hao tâm tổn trí đi chiếu cố, những người kia nhỏ giọng lầm bầm. Lúc đầu, bọn hắn còn cảm thấy một khi khai chiến, nhiếp thiên huyền cảnh cấp bậc thực lực, chịu không được tích dịch tộc lục giai, thất giai chiến sĩ xung kích, còn muốn lưu tâm một chút, miễn cho nhiếp thiên không cẩn thận bị tích dịch tộc chiến sĩ giết, nhìn thấy hài cốt huyết yêu. Bọn hắn mới biết được, vị thứ bảy tinh thần chi tử, cũng không thể khinh thường, hô, cũng tại lúc này, Hoàng Tân Nam thở nhẹ một hơi, mở to mắt, cười nói ra, thành công, hắn tại khắc họa trận pháp lúc, hắn mấy tên dưới trướng, vận dụng mình vực cảnh lực lượng, âm thầm bảo hộ hắn. Lúc này, từ tòa kia kim diệu thạch sông núi chỗ sâu, bắt đầu có vàng rực huy phóng thích, vàng rực thụ linh hồn của hắn dẫn dắt, hình thành một vòng kim quang, đem nó kín không kẽ hở bao phủ ở bên trong. Bảo hộ hắn dưới trướng, nhìn thấy một vòng kim quang hình thành, đều chủ động thu tay lại, chướng khí càng thêm nồng đậm, hạt mưa cũng dày đặc rất nhiều. Lâu Hồng Yên có chút bực bội, tích dịch tộc tộc nhân, hẳn là lợi dụng loại phương thức này, trước tiêu hao một phen lực lượng của chúng ta, bọn hắn sinh hoạt ở đây vực, toan độc cùng hạt mưa, bọn hắn sợ là đã sớm thích ứng, ở chỗ này cùng bọn hắn chiến đấu, chúng ta ở thế yếu, không sao, những này đê tiện mang di, bất luận chơi ra hoa dạng gì đến, đều đào thoát không xong, bị chúng ta oanh sát vận mệnh. Dương Phàm cười híp mắt nói, ngao, chấn thiên động địa gào thét, đột từ đằng xa truyền đến, một vị chiều cao hơn 20 mét, phủ phục tiến lên tích dịch tộc cửu giai chiến sĩ, từ tại chỗ rất xa đầm lầy, gầm rú lấy vọt tới, cái kia to lớn cái đuôi, như sắt cày, đem một chút cứng rắn mặt đất, vạch ra sâu mấy thước khe rãnh, hắn vừa xuất hiện, trôi nổi đám người đỉnh đầu chướng khí, đều tự hồ nhận hắn huyết mạch phát động, mãnh liệt mà động, hắn có thế chưởng khống chướng khí cùng toan độc. Dương Phàm thoáng có chút ngạc nhiên, ô ngao, càng nhiều tiếng gầm gừ, từ tiền phương cùng hậu phương chấn động ra, dần dần, lại có bảy cá thể hình to lớn tích dịch tộc chiến sĩ, hoặc không trung cực nhanh, hoặc đại địa đứng thẳng hành tẩu, hoặc phủ phục xung kích, liên tiếp hiển hiện, tám cái, toàn bộ đều là cửu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, cả một tộc bầy lực lượng mạnh nhất, đều chạy đến, Lâu Hồng Yên hít mắt, con ngươi như nhúng máu, biến thành ửng đỏ, từ hư vực chỗ sâu, bay ra một đầu đỏ chói giải lụa màu, giải lụa màu vòng quanh trăm ngàn cái xích hồng điểm sáng, mỗi một cái xích hồng điểm sáng, đều có nóng bỏng ngọn lửa cuồng bạo ở trong đó sôi trào, vòng xoáy kéo dài, từ Lâu Hồng Yên hư vực ra, giống một đạo hỏa viêm lưu tinh, Lâu Hồng Yên hư vực bên trong, từng ngọn núi lửa phúng trào, hừng hực hỏa diễm hối vào vòng xoáy, mấy cái đổ vào hỏa diễm khê sông, nồng nặc hỏa diễm, cũng rót vào vòng xoáy bên trong, trăm nghìn một đỏ đậm quan điểm, bành trướng lấy, cấp tốc trở nên cực đại, Thái Dương chân hỏa, Nhiếp Thiên bỗng nhiên động dung, từ trướng lớn đỏ đậm quan điểm, truyền lại đi ra ngoài khí tức, cư nhiên cùng soi sáng ngân hà mặt trời chói chang, giống nhau như đúc, bành trướng sau đỏ đậm quan điểm, trở thành hỏa diễm quan đoàn, như từng viên một thiêu đốt Thái Dương, vòng xoáy từ hư vực bay khỏi, chạy hướng vị kia khống chế chướng khí hạt mưa, cửu giai huyết mạch trắng mối tộc chiến sĩ bay đi, thông linh cấp bậc chí bảo, hỏa thuộc tính, cùng viêm long khải so với, chút nào không kém, Nhiếp Thiên nội tâm phán đoán, nhìn đỏ đậm vòng xoáy bên trong, có một mơ hồ hỏa ảnh, rõ ràng là nào đó dị vật hồn phách, sai. Không chỉ có Thái Dương chân hỏa, còn có địa hỏa, ngân hà thiên hỏa tinh hoa. Còn có khắc hỏa diễm khí tức, vòng xoáy, như bao quát thế gian, tất cả hỏa diễm ảo diệu, lại kỳ lạ như vậy, rất nhanh, từ vòng xoáy bên trong, Nhiếp Thiên lại phân tích ra, những thứ khác các loại hỏa diễm khí tức, thế gian năng thiêu đốt hỏa diễm, chủng loại phồn đa, mãnh liệt hỏa diễm, thiên ngoại hỏa viêm lưu tinh, bó củi thiêu đốt ngọn lửa, Thái Dương đích sát hỏa, rất nhiều hỏa diễm khí tức, đều phản phất dung nhập cái kia đặc biệt vòng xoáy, đã bị Lâu Hồng Yên khu xử. Bên này với bên kia nhu luyện, uy lực vô cùng, đỏ đậm vòng xoáy một mặt, vẫn nối liền lấy của nàng hỏa diễm vực giới, một chỗ khác vô hạn kéo dài, tốc hành cái kia cửu giai rắn mối tộc chiến sĩ. Ở nàng và rắn mối tộc chiến sĩ đang lúc, bầu trời bị vòng xoáy cầu vòng xỏ xuyên qua nối liền, như một cái hỏa diễm thần sông, hư không trôi, thần sông giữa, từng cái một hỏa cầu như mặt trời chói chang nhô lên cao, không hổ là ngũ hành tông thần nữ, thủ đoạn như vậy, quả nhiên làm cho khắc sâu ấn tượng. Chỉ riêng cái kia vòng xoáy lấy, đỏ đậm như mặt trời chói chang hỏa cầu, mỗi một mục tích chứa viêm năng, cũng làm cho Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác vô lực, không cho mượn dùng viêm long khải, hài cốt huyết yêu, bất kỳ một cái nào hỏa cầu tạp rơi, hắn sợ rằng đều phải bị đốt thành tro bụi. Hắn thật sâu ý thức được, đều là tứ đại cổ xưa tông môn thiên kiêu, nhân cảnh giới chênh lệch thật lớn, hiện nay hắn, Sa Phi Lâu Hồng Yên đối thủ, trống, cửu giai huyết mạch trắng mối tộc chiến sĩ, từ phủ phục trạng thái đột nhiên tận trời, hắn gầm thét, to lớn đuôi ba ba rung động, sau một khắc, cái kia rắn mối đuôi dài, giống như tinh thiết tạo thành roi, quật hướng cái kia đỏ đậm vòng xoáy. Đỏ đậm vòng xoáy cuốn từng cái một đỏ đậm hỏa cầu, lại đang một kích hạ, nổ bể ra đến, hỏa cầu rơi, đem phía dưới ngàn mẫu đại địa, đều hóa thành hỏa hải, ao đầm khô cạn nước nẻ, cái này nhất vực âm lãnh khí trời, bị mạnh mẽ xoay, trở thành hỏa diễm đốt cháy thiên địa. Cửu giai huyết mạch trắng mối tộc chiến sĩ, cái đuôi thật dài, cùng đỏ đậm vòng xoáy trên không trung, không ngừng mà đánh, hỏa quang bốn phía, có thể phá hủy sơn xuyên thô bạo lực lượng, chung quanh rung chuyển ra, khách khách khách, động đất, bề mặt, lục địa xé rách, dư âm kế tục lan tràn, sở lướt qua, không gian sáng tắc bất định, giống như muốn băng diệt vậy, hỗn hển, cửu giai huyết mạch trắng mối tộc chiến sĩ, há mồm phun một cái, một đạo lục sắc, trộn lẫn độc tính máu loãng. Bắn tung tóe hướng đỏ đậm vòng xoáy, suy suy, suy suy, vòng xoáy dị hưởng liên tục, giống bị axit ăn mòn, dần dần thu nhỏ lại, chất chứa ở vòng xoáy bên trong, có thể đốt diệt vạn vật đám đám ngọn lửa, bắt đầu từng cái tắt. Lâu Hồng Yên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thủ hư không một trảo, sau đó chợt xé ra, cái kia đỏ đậm vòng xoáy, đáp lại động tác của nàng, như một cái hỏa xà, thoáng cái lại lùi về của nàng hư vực. Dương Thúc, cẩn thận một chút, những rắn mối tộc cửu giai chiến sĩ, cũng không so với cái khác dị tộc đại quân nhỏ yếu nhiều ít. Lâu Hồng Yên thử một cái, thần sắc trở nên thoáng ngưng trọng, cũng không cậy mạnh, đem vị kia cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, chuyển giao cấp Dương Phàm đối phó. Nàng tuy rằng chỉ có hư vực sơ kỳ tu vi, nhưng nàng cái kia đỏ đậm vòng xoáy, chính là sư phó của nàng thu thập thế gian, các loại hỏa diễm luyện hóa ra. Cái này thông linh cấp hỏa thuộc tính chí bảo, đạt được lục phẩm cao độ, phối hợp nàng tu luyện hỏa diễm bí quyết, hỗn hợp hư vực ảo diệu, năng chính mình đủ để cùng phổ thông dị tộc cửu giai đại quân, chỉ chốc lát đánh một trận lực lượng, chỉ chốc lát, chỉ là chỉ chốc lát. Lâu Hồng Yên hư vực sơ kỳ linh lực dự trữ, nhịn không được thời gian dài tiêu hao, kéo dài xuống phía dưới, nàng tất nhiên bị thua. Được, giao cho ta. Dương Phàm tiêu sái cười, hắn lôi điện thánh vực, bao lấy hắn, trong thời gian ngắn, đã đến cái kia cửu giai rắn mối tộc chiến sĩ trước mắt, bùng bùng. So với viên cửu xuyên lôi điện vực giới, mãnh liệt gấp trăm ngàn lần dày đặc thiểm điện, phản phất thiên ngoại lôi trì nổ nát vụn, một cái đón một cái lôi điện quang sông, đem cái kia cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, trực tiếp bao phủ vu bên trong. Cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, rít gào liên tục, ở lôi điện quang sông dùng dằn, ngao hào. Lại có một đều là cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, từ đám mây hạ xuống, răng rắc, vị này cửu giai rắn mối tộc tộc nhân, huyết mạch ngầm có ý băng cứng hàng lực, thu nạp này vực âm lãnh hàng khí, ở Dương Phàm lôi điện thánh vực ở chỗ sâu trong, kết xuất từng cục hàng băng như cự kiếm, tinh thể ở chỗ sâu trong hỗn tạp lục sắc huyết mạch sáng bóng, bị những thứ khác lấy đặc biệt huyết mạch thiên phú ngự động, hàng băng cự kiếm, qua lại cắt, làm cho Dương Phàm lôi điện thánh vực vô số to dài thiểm điện, đều bị chém vỡ vụn. Hai vị cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, hợp lực đối phó Dương Phàm một người, mới khó khăn lắm ngăn trở Dương Phàm phong mang. Quả nhiên, Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười, lắc đầu, Man Di chính là Man Di, chỉ hiểu được vận dụng huyết nhục chi khu, không thể như Tà Minh, yêu ma vậy, thu thập thiên tài địa bảo, rèn thần binh lợi khí, văn minh lạc hậu, sẽ làm những rắn mối tộc tộc nhân, nhận thức đến cùng chúng ta chênh lệch. Hắn vung mạnh tay lên, quát lên, buông tay cho ta đi giết. Này vực, là đúng đổ nát vỡ vụn, cũng không tất đau lòng, dựa vào hắn này dưới trướng, nhận được mệnh lệnh, hướng phía bọn họ hậu phương, mặt khác một nhóm rắn mối tộc chiến sĩ phóng đi, hắn một tiếng mệnh lệnh, triệt để châm chiến hỏa, đông đảo nhân tộc thánh vực, hư vực cường giả, từ tự thân vực giới, mang ra khỏi từng món một thông linh cấp chí bảo, phân biệt đánh lén rắn mối tộc đột kích chiến sĩ. Hoàng Tân Nam thẳng tắp như kiếm, đứng ở đó kim diệu thạch sơn xuyên đỉnh, khéo tay cầm kim sắc trường thương, hầu như đồng thời, Nhiếp Thiên ngạc nhiên thấy, một đóa kim sắc liên hoa, từ kim diệu thạch sơn xuyên ở chỗ sâu trong, lặng yên hiện lên, ầm, mấy ngàn thước cao kim diệu thạch sơn xuyên, nội bộ đông đảo kim sắc tia sáng, bỗng nhanh chóng xoay chuyển, trận pháp mở ra, kim sắc sơn xuyên, bị đóa kim sắc liên hoa dẫn động, cư nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, kim xuyên rơi lấy thần huy. Hư không chìm nổi lấy, về phía sau phương thiểm hiện ra, thất giai, bát giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ bay đi, kim sắc thần huy, như hoa sen cánh hoa, từng mảnh chiếu xuống, kim sắc cánh hoa chiếu xuống, kim sơn bên trong kim diệu thạch nghìn vạn lần năm tích xúc kim lực lượng, cùng tốc xói mòn, kim sơn dần dần thu nhỏ lại, nhưng từng mảnh kim sắc cánh hoa, ưu cực kỳ xinh đẹp địa bay xuống, giống như đầy đủ độc lập sinh mệnh ý thức, chuyên môn tìm huyết mạch đẳng cấp yếu kém rắn mối tộc chiến sĩ hạ thủ. Không ít thất giai rắn mối tộc chiến sĩ, một khi nhiễm này kim sắc cánh hoa, lại bị đột nhiên lăng trì, dài hơn 10 thước, giữ tận kinh khủng rắn mối tộc tộc nhân, tứ phân ngũ liệt, huyết nhục khối khối ném rơi. Bát giai huyết mạch, thực lực có thể so với hư vực rắn mối tộc tộc nhân, bị này thu nạp kim diệu thạch thần huy cánh hoa bắn trúng, kiên cố như sắt thân thể, cũng da tróc thịt nứt ra, có một lỗ máu chợt hiển hiện, ồ ồ địa mạo hiểm lục sắc tiên huyết, đại chiến sốc lên, trừ Nhiếp Thiên bên ngoài. Tất cả bước vào này vực người, đều ở đây động thủ giết địch, chúng ta cũng không có thể bị coi thường. Nhiếp Thiên đích nói thầm một câu, cưỡi tinh thuyền, từ hài cốt huyết yêu thiên linh cái bay ra, hài cốt huyết yêu ầm ầm tản mát ra nồng nặc khí tức tử vong, đặng đặng đặng địa cuồng bạo lao nhanh, cũng tiến nhập rắn mối tộc tộc nhân tụ tập địa. Nhiếp Thiên, ngươi chiếu cố tốt chính ngươi là được, trận chiến này, ngươi không cần xuất thủ. Lâu Hồng Yên thanh âm từ của nàng hỏa diễm vực giới lay động ra, nàng ngự động nóng rực hỏa vực, vòng qua Dương Phàm cùng hai vị rắn mối tộc cửu giai huyết mạch huyết chiến nơi, đi hậu phương mấy trăm cái thất giai, bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân giữa, hỏa vực bên trong, từng ngọn hư huyễn hỏa diễm sơn, phun tuôn ra nham thạch nóng chảy ngọn lửa, dung nhập cái kia đỏ đậm vòng xoáy. Đỏ đậm vòng xoáy như tử thần huy vũ liêm đao, ở thất giai, bát giai cấp bậc rắn mối tộc tộc nhân qua lại, lệnh này rắn mối tộc tộc nhân, bỗng nhiên bị hừng hực thiêu đốt, vòng xoáy phụ đái hỏa diễm, giống như vô pháp tắc, bất luận rắn mối tộc này chiến sĩ, làm sao lấy huyết mạch áp chế, cũng không thể dẹp loạn hỏa diễm đốt cháy, chiến đấu chân chính bạo phát, mọi người tộc cường giả, đều chủ động bỏ phi hành linh khí, vực, chính là bọn họ tác chiến lợi khí, chỉ có Nhiếp Thiên. Vẫn như cũ đứng ở tinh thuyền bên trên, hắn nhân khí lực cường hãn, đang điền linh lực, khó có thể chịu tải hắn trọng lượng, hắn rất khó cùng người bình thường tộc luyện khí sĩ vậy, thành thạo địa bay lượn hư không. Tinh thuyền dần dần phi hướng thiên không, hắn trên cao nhìn xuống, xem xét chiến trường, phía trước, sau sườn, đều có rậm rạp chằng chịt rắn mối tộc tộc nhân, chen chúc tới. Phía trước nhất, là 8 vị cửu giai rắn mối tộc chiến sĩ, đối thủ của bọn họ, tự nhiên cũng là nhân tộc lục đại thánh vực. Sau này một đoạn, còn lại là hơn 10 vị bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, đang cùng nhân tộc hư vực chém giết, lại sau này, chính mấy trăm thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, thất giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, cũng kinh ngạc bởi chiến lực của người đến xâm phạm, đương nhân tộc thánh vực, hư vực cùng bọn họ cửu giai, bát giai chiến sĩ chém giết thì, bọn họ có cảm giác chiến đấu dư âm bi lực kinh khủng, tịnh không có gấp tiếp cận, thánh vực người lúc chiến đấu, từ vực bên trong bắn ra lực lượng. Đối thất giai rắn mối tộc tộc nhân mà nói, giống như thiên uy, đủ để ầm giết bọn hắn, đó là hư vực người, công kích hướng bát giai chiến sĩ linh quyết, cũng có thể cho bọn họ tạo thành bị thương nặng. Bởi vậy, hầu như tuyệt đại đa số thất giai rắn mối tộc tộc nhân, cũng không có xung phong liều chết được, thức thời lưu ở ngoại vi, thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, thực lực, cùng nhân tộc linh cảnh người tương đương, nhưng rắn mối tộc tộc nhân, cũng không có lĩnh ngộ linh hồn bí thuật. Cũng không có tiện tay lợi hại binh khí, chân thật chiến lực, phải kém một bậc, mà ta, sinh mệnh huyết mạch mặc dù là lục giai, dựa tinh diệu pháp quyết, thân thể cường đại, ba loại thuộc tính linh lực chống đỡ, phải làm có sức đánh một trận, huống, ta còn có tinh thuyền, tiến có thể công, lui có thể thủ, trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên quyết định không hề khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn tham chiến, tinh thuyền cực nhanh, xa xa né tránh qua thánh vực, hư vực người, cùng cửu giai. Bát giai rắn mối tộc chiến sĩ chém giết khu, để tránh khỏi bị dư âm trùng kích, hắn lựa chọn tham chiến khu, chính là Hoàng Tân Nam bên kia, đã từng phá hủy vực giới chi môn một đám rắn mối tộc tộc nhân, hài cốt huyết yêu trùng kích phương vị, vừa mới cũng là bên này, thật muốn có ý định bên ngoài, hắn còn có thể thuyên chuyển hài cốt huyết yêu vì mình tác chiến, tinh thuyền như lưu tinh thiểm điện, đột nhiên đang ở gần trăm cái cực kỳ phân tán, thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân khu vực dừng lại. Này rắn mối tộc tộc nhân, sở dĩ phân tán, chính là lo lắng tụ trào ở cùng nơi, bị cái kia tộc hư vực, thánh vực cường giả chú ý tới, xa hơn cực kỳ bọn họ huyết mạch đẳng cấp lực lượng, nhất cử đánh giết, bọn họ làm như vậy, là vì trình độ lớn nhất địa, rơi chậm lại phiêu lưu. Nhiếp Thiên đến, lệnh những thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, đột nhiên đỏ mắt, bọn họ đang lo, cũng không đủ lực lượng, tham dự bát giai, cửu giai tộc nhân cùng người từ ngoài đến chiến đấu. Chợt thấy một cái nhược tiểu chính là người từ ngoài đến, mượn khí vật cực nhanh tới, từng cái một như đánh máu gà vậy, gào khóc quái khiếu, xung phong liều chết tới, ầm, một vị 7-8 thước chiều dài rắn mối tộc tộc nhân, thải vỡ dưới chân nham thạch, như chim khổng lồ vậy bay hướng thiên không, Nhiếp Thiên không nhúc nhích dùng tinh thuyền lực lượng, vẫn chủ động đem tinh thuyền hạ xuống một đoạn, cùng vị kia rắn mối tộc chiến sĩ tiếp cận, cái này rắn mối tộc tộc nhân, có hôi nâu da, bên ngoài thân có kiên cố lân phiến. Đuôi như răng cưa, lóe ra sắc bén băng lãnh sáng bóng, xích viêm thập chỉ kiếm, 10 đạo ngọn lửa, như hỏa diễm lợi kiếm, từ Nhiếp Thiên đầu ngón tay bên trong bay ra. Nhiếp Thiên từ tinh thuyền nhảy xuống, đầu ngón tay suy suy rung động, hỏa diễm linh đang bên trong viêm năng, cấp tốc ngưng luyện, trình mảnh khảnh kiếm trạng, đâm về phía vị kia rắn mối tộc tộc nhân lưng lân phiến, xích lạp, 10 đạo hỏa diễm lợi kiếm, đỏ đậm cương châm vậy, đâm về phía lân phiến, rắn mối tộc tộc nhân lân phiến. Nhất thời vỡ vụn, đựng thiên hỏa tinh hoa ngọn lửa, thẩm thấu hướng vào phía trong bộ huyết nhục, cùng tồn tại tức thiêu đốt, vị kia thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, phát sinh đau kêu, răng cưa vậy đuôi, cương đao vậy cuốn về phía Nhiếp Thiên thắt lưng Phúc chỗ, chỉ một cái, Nhiếp Thiên hông của Phúc, liền hỏa lạc lạc đau đớn, da thịt rán nứt ra, máu loãng chảy ra, thật là lợi hại. Nhiếp Thiên biến sắc, rõ ràng cảm giác được, răng cưa vậy sắc bén đuôi, sắc bén đến hắn thắt lưng trắc tinh cốt, bị tinh cốt ngăn trở, mới không có đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Nếu như vị này rắn mối tộc tộc nhân, đối mặt, đều không phải hắn, mà là những người khác tộc tộc nhân, đối thủ sợ rằng đã vỡ nát là hai đoạn, sinh mệnh cường hóa. Trong khoảnh khắc, hắn cũng động dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, tràn đầy sinh cơ, từ ngũ tạng lục phủ xương cốt huyết nhục tuôn ra ra, bàn bạc sinh mệnh lực, đề cao hắn thân thể dị biến, làm hắn cơ thể khối khối hở ra, huyết khí như xương tràn ngập, đều vì giáp sắc vậy kiên cố chất sừng tầng, bao trùm quanh thân, kim sắc, ngân sắc hỗn tạp rõ ràng, tại nơi tầng chất sừng tầng bên trong hiện lên, làm hắn đột nhiên hóa thành không thuộc mình hình thái. Loại này hình thái hắn, sinh mệnh huyết mạch trời sinh cụ bị tự lành lực, lập tức bị thôi phát, hơn nữa thiên một trọng sinh thuật công hiệu, hắn thắt lưng Phúc chỗ vết thương, nhanh chóng khép lại. Nhiếp Thiên cười quái dị một tiếng, quyền như pháo chù y, đòn nghiêm trọng hướng răng cưa trạng đuôi, cái kia đuôi bị hắn một quyền tạp rơi, vị này thất giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân, cũng chợt rơi hướng đại địa. Hỏa long ngâm, lấy ly hỏa chân quyết luyện hóa mà thành hỏa diễm linh đan, ở hỏa diễm phân hồn khống chế hạ, hút ra ra nóng trực viêm năng, một cái sống động hình rồng hỏa diễm, từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay bảo tác ra, cùng lúc đó, Nhiếp Thiên hỏa diễm linh đan bên trong, nhất đám cùng thần hỏa giao dịch mà đến mồi lửa, trở nên dị thường sục sôi. Hỏa long đáp xuống, chiếu xuống lấy một chút thiên hỏa tinh hoa, bạo tạc vậy xông tới hướng vị kia rơi thất giai rắn mối tộc tộc nhân. Ầm, thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, trên người lân phiến, ở hỏa long đánh hạ, một mực nổ tung, một tầng thương xúc ngưng kết máu màng, cũng bị cái kia hỏa long ngạnh sinh sinh xé rách, vị kia thất giai rắn mối tộc chiến sĩ, bị ngọn lửa bao phủ, ngay cả huyết nhục đều đang thiêu đốt. Hỏa diễm bên trong, có ly hỏa chân quyết ảo diệu, có thiên hỏa tinh hoa, còn có lửa kia loại viêm lực hỗn tạp, loại này hỏa diễm, thất giai rắn mối tộc tộc nhân, tự hồ cũng vô pháp tắt, hắn không ngừng phát sinh kêu rên, gần 10 thước thân thể, trở nên cháy đen, cuối cùng trọng trọng rơi ở đại địa, hắn trên mặt đất lăn lộn, rơi vào một cái xanh biếc sâu kín ao đầm, hắn chủ động chìm ở ao đầm, thiêu đốt ngọn lửa, bị này vực ao đầm bên trong dòng nước, chậm rãi cấp tắt, hỏa diễm tưới tắt. Hắn từ ao đầm bên trong lại lần nữa lao ra, lân phiến mặc dù nổ tung, khu thân mặc dù cháy đen, nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ, vẫn như cũ nồng nặc tràn đầy. Càng nhiều thất giai rắn mối tộc chiến sĩ, từng cái tận trời, gần vây quanh Nhiếp Thiên. Hắn không có cơ hội, bay về phía phiến ao đầm, thừa dịp vị kia bị thương rắn mối tộc tộc nhân, trên người hỏa diễm không tắt trước, dành cho những thứ khác hủy diệt đã kích. Nhiếp Thiên lấy gà mờ phi hành thuật, trở về tinh thuyền. Tinh thuyền cấp tốc từ rắn mối tộc tộc nhân, gần hợp lại vòng vây lao ra, đi mặt khác một mặt, hắn và mới rắn mối tộc tộc nhân, lại triển khai giao phong, thiên mục kinh cức thuật, hỏa diễm linh quyết, tinh thần bí thuật, huyết mạch huyền ảo, luân phiên thi triển, người thứ hai giao thủ rắn mối tộc tộc nhân, rất nhanh lại bị hắn đòn nghiêm trọng rơi, suy suy, có vài màu đỏ tươi huyết tuyến, từ huyết nhục tinh khí ngưng luyện ra, phút chốc thâm nhập vị kia rơi rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, sinh mệnh hấp thu. Điều điều màu đỏ tươi huyết tuyến, như hút máu đĩa, hút ra cái kia thất giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí, mảnh khảnh huyết tuyến, lớn mạnh đến to bằng ngón tay, cái kia rắn mối tộc tộc nhân, no đủ khu thân, cấp tốc trở nên khô quắc, cái khác đầu hình thái rắn mối đầu, màu hôi xanh biếc con ngươi, tràn đầy sợ hãi, hắn cũng cảm giác được, huyết tuyến tồn tại, làm hắn nước cuộn trào huyết nhục tinh khí, quỷ dị biến mất, đây là làm hắn xa lạ phương thức chiến đấu, loại thủ đoạn này hắn trước đây chẳng bao giờ gặp được. Hưu, điều điều màu đỏ tươi huyết tuyến, có chứa huyết nhục tinh khí sau, trở về Nhiếp Thiên trong cơ thể, lấy sinh mệnh hấp thu mang về huyết nhục tinh khí, nhượng Nhiếp Thiên tinh thần hơi bị rung lên, hắn đột nhiên tìm được rồi, cùng trước mắt những rắn mối tộc tộc nhân, có lợi nhất giết địch thủ đoạn, sinh mệnh huyết mạch, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, cưỡi tinh thuyền, nhiều lần né qua rắn mối tộc tộc nhân vây đánh, chuyên môn chọn xa xôi giải đất. Còn không có tới gần rắn mối tộc tộc nhân động thủ, từng cái huyết nhục tinh khí, thỉnh thoảng từ trong cơ thể hắn bảo táp hiện ra, chui vào rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh hấp thu, ban trợ hắn, từ từng cái một rắn mối tộc bên trong cơ thể, lấy mẫu huyết nhục tinh khí, nhượng hắn có thể duy trì liên tục tác chiến xuống phía dưới, rắn mối tộc, cùng giai huyết mạch người, không bằng tà minh cùng yêu ma, bọn họ không có đặc biệt thần kỳ huyết mạch bí thuật, không hiểu được vận dụng không kém linh hồn lực lượng, cũng không có khí vật đề thăng chiến lực, mà ta, lục giai sinh mệnh huyết mạch, hơn nữa tự thân kỳ diệu, bản là có thể vượt cấp cùng thất giai dị tộc tranh phong, ta so với đồng cấp người cường đại, bọn họ lại so với đồng cấp dị tộc nhỏ yếu, đơn đã độc đấu, ta là có thể rất thuận lợi chém giết trước mắt thất giai rắn mối tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên bình tĩnh không gì sánh được, dựa tinh thuyền cao tốc, né qua vây giết, chọn lạc đàn người hạ thủ, lấy sinh mệnh hấp thu, từ từng cái một rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, cướp lấy đầy đủ huyết nhục tinh khí, cường đại bản thân, qua lưu vực, thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, các đại tông môn thánh vực, hư vực cùng linh cảnh cường giả, tề tụ tại đây, bọn hắn đã đợi đợi đã lâu, hoàn toàn mới vực giới thăm dò, đốt lên tam đại vực giới tất cả tông môn nhiệt tình. Có rất nhiều lâu dài bế quan người, đều sớm xuất quan, làm xong đi đến hướng mới vực giới chuẩn bị, ngoại tầng màn nước, một đầu thật to phun nứt khe hở không gian chỗ, thả neo Hoàng Tân Nam kia chiếc khổng lồ kim sắc cổ hạm, Hoàng Huynh, chúng ta khi nào có thể tiến về dị vực, Cảnh Phi Dương lại một lần tới, trịnh trọng kỳ sự, hỏi thăm Hoàng Diễn, muốn mau chóng bước vào kia phiến dị địa, hiệp trợ Nhiếp Thiên tác chiến, bọn hắn còn không có trở về. Hư vực hậu kỳ Hoàng Diễn tại đối mặt Cảnh Phi Dương lúc, ôn hòa hữu lễ, cười nói, tính toán thời gian, cũng nhanh đến, trầm ngâm một chút, hắn nói ra, nếu không dạng này, ta quá khứ hỏi một chút, Cảnh Phi Dương chắp tay, vậy xin đa tạ rồi, Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông các đại cường giả, thời gian dài chờ, đều có chút không kiên nhẫn, chậm chạp không thể bước vào dị vực, sẽ đánh kích nhiệt tình của bọn hắn, Hoàng Diễn chợt tiến vào bên trong chiến hạm bộ, nhưng mà, chỉ một lát sau, hắn lại đột nhiên đi ra, sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi, xảy ra vấn đề, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức hai người, cũng tại phụ cận, nghe được câu này, trong nháy mắt tới gần, tình huống như thế nào? Cù Minh Đức kinh hô, xây dựng ở kia dị địa vực giới chi môn, không cách nào khóa chặt không gian tọa độ, tiến hành khóa vực truyền tống Hoàng Diễn cũng sinh lòng bất an, loại tình huống này phát sinh, chỉ có hai loại khả năng, tòa kia vừa xây thành không lâu vực giới chi môn. Hoặc là gặp nghiêm trọng phá hư, hoặc là bị bên kia đơn phương phong bế, bên kia, cần vực giới chi môn bảo trì thông suốt, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ phong bế. Ta suy đoán, vực giới chi môn tất nhiên bị bên kia nguyên tắc dân phá hư, cho nên mới không cách nào tiến hành truyền tống. Tất cả mọi người mắt hiển kinh sợ, vực giới chi môn cực kỳ mấu chốt, bên kia nhất định có cường giả chăm sóc. Cảnh Phi Dương hít sâu một hơi, như thế xem ra, bọn hắn tại dị địa, chỉ sợ là gặp được phiền toái. Cái phiền toái này, tất nhiên còn không nhỏ, không phải sẽ không ngay cả vực giới chi môn, đều xuất hiện hỏi như thế đề, nguy rồi. Hoàng Diễn chấn động, việc này, ta đều phải bẩm báo tông môn, thần tử, thần nữ đều ở bên kia, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, ta Ngũ Hành Tông sợ là nguyên khí đại thương, tương lai căn cơ, đều muốn bị dao động. Hắn không tiếp tục để ý Cảnh Phi Dương, vội vã địa, chui vào đầu kia rộng mở khe hở không gian, đi trước Ngũ Hành Tông, đem tin tức tản, Nhiếp Thiên. Không có sao chứ? Quyền Tử Hiên lo lắng nói, hy vọng không có việc gì. Cảnh Phi Dương cũng không bình tĩnh, vị thứ bảy tinh thần chi tử, thật vất vả đem tam đại tinh vực bình phục, nếu là thời gian dài hãm sâu dị địa, sợ ảnh hưởng thanh danh của hắn. Cù Minh Đức có chút bực bội, tại không có lựa chọn phụ thuộc trước, hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ, Kim Hãn Tông sớm đã tuyên bố, thần phục với Nhiếp Thiên. Buộc chặt đến Nhiếp Thiên chiếc này trên chiến xa, từ nay về sau, Kim Hãn Tông tương lai, liền cùng Nhiếp Thiên móc nối, Nhiếp Thiên cường đại, tại Toái Tinh cổ điện địa vị nước lên thì thuyền lên, Kim Hãn Tông cũng đi theo được lợi, Nhiếp Thiên nếu là xuất hiện phiền phức, kia tất cả phụ thuộc hắn tông môn thế lực, cũng sẽ bị liên lụy, hắn đương nhiên không muốn Nhiếp Thiên ngoài ý muốn nổi lên, đừng lo lắng, Nhiếp Thiên. So với các ngươi suy nghĩ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.